buồn hơn khi đánh mất người mình thương. Anh có thể đến bên cô ấy mỗi khi cần, liệu có thể đánh đôi tất cả vì cô ấy. Làm ơn hãy buông tay, xin trả lại mọi thứ. Rất nhiều ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.